bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 144, Thần Quỷ Vương, Thần Quỷ Bản Nguyên Châu. Góc truyện audio.com, nơi này là một mảnh mờ tối thiên địa có được vô biên vô tận vùng biển phạm vi. Giờ này khắc này, Trần Nguyên Lăng không đứng ở vùng biển trên mặt nước, đưa mắt nhìn qua cảnh tượng như vậy. Màu đen nước u quang hiện lạnh hàn khí, thương khung không có nhật nguyệt nhưng lại có ảm đạm lộng lẫy lượn lờ không ngừng. Trầm ngâm sau một lúc lâu, một cái danh từ lóe qua trong đầu của hắn. Tử Luân Hải Vực, tại Hoang Thiên Chủ truyền thừa ấn ký bên trong, đồng dạng có quan hệ với Tử Luân Hải Vực một số ghi chép, nơi này bị trấn áp lấy một đám bị trục xuất tộc quần, tên là Thần Quỷ tộc, chính là Thái Khư Tiên Vực bên trong tiên cổ di tộc một trong. Hoang tộc đồng dạng làm tiên cổ di tộc một trong, cho nên Hoang Thiên Chủ đã từng cùng Thần Quỷ tộc từng có một số gặp nhau. Phương này Tử Luân Hải Vực cũng không phải là Thần Quỷ tộc chủ thể, mà chính là bị Thần Quỷ tộc trấn áp ở nơi này một phần nhỏ đồng tộc người, theo tất là năm đó vì tranh đoạt Thần Quỷ tộc quyền chủ đạo, đưa đến chủ phó hai mạch khai chiến. Nơi này bị trấn áp cũng là thất bại một phương. Trần Nguyên chỗ lấy tận lực đi tới nơi này, cũng là bởi vì Thần Quỷ tộc cùng thần ma tộc thuộc về giống nhau chi tộc, ở chỗ này có lẽ có thể tìm tới hỗn độn thần ma thể bước vào bước thứ năm cơ duyên. Lọt vào trong tầm mắt chi địa, thủy mặt đã bắt đầu sôi trào, có đại lượng vô cùng lạnh lẽo băng hàn khí tức thông qua vùng biển bốc lên mà đến, ngay sau đó mặt nước gợn sóng không ngừng, phá vỡ thời điểm triển lộ ra đại lượng bộ dáng. Người kỳ quái, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh bại lộ bên ngoài, da thịt là trắng xám chi sắc, đồng tử là xâm hàn chi ý, hình thể tương đối thô kệch. Trần Nguyên bình tĩnh truyền ra lời nói, các ngươi bị thần quỷ chủ mạch trấn áp ở nơi này, cần phải còn có một vị lãnh tụ, a ta muốn gặp hắn. Lời nói truyền ra lúc vùng biển gợn sóng không khỏi, đông đảo hiển lộ bên ngoài thần quỷ tộc nhân cũng là một câu đều không có trả lời, vẻn vẹn chỉ là dùng rét lạnh ánh mắt nhìn qua Trần Nguyên. Quả thật bọn họ tại Trần Nguyên trên thân cảm nhận được cực kỳ đáng sợ thần ma khí tức, cỗ khí tức này mang theo bao trùm chi ý, lại tựa hồ là thần ma chúa tể, nhưng cũng chỉ là có thể cảm thụ một hai thôi, bọn họ cũng không biết đây chính là hỗn độn thần ma thể. Nửa ngày sau đó, mới có một vị thần quỷ tộc nhân truyền ra cảnh giác. Khàn khàn lời nói, thần quỷ vương chỗ tại hải vực dưới đáy, nhận hết từ luân pháp các chấn áp, ngươi là không gặp được hắn, ngược lại là ngươi. Ta rõ ràng kéo không động ngươi, ngươi vì sao muốn cố ý đến đây? Chẳng lẽ không biết từ luân hải vực chỉ có thể không tiến vào có thể ra sao? Một lời rơi, Trần Nguyên lúc này đem ánh mắt nhìn về phía người kia, nguyên lai cái này tiểu tử cũng là lúc trước dò ra cự trào người, buồn cười nói, từ luân hải vực bất quá là một chỗ trời sinh cấm chế chi địa thôi, làm sao lại không có đi ra biện pháp đâu? Hắn nói, thân thể thẳng vào băng lãnh nước biển, hướng về đáy biển 90.000 dặm lao nhanh mà đi, mà nói đến đây nghe vào đông đảo thần quỷ tộc nhân trong tai, đều là làm đến bọn hắn sắc mặt xuất hiện một vệt ngạc nhiên. Nghe lời nói này bên trong ý tứ, hắn đã dám đi. Vào thì có đi ra biện pháp. Lúc này, xung quanh tất cả thần quỷ tộc nhân toàn thân chấn động, hai mắt lộ ra quang mang mãnh liệt đuổi đi sát Trần Nguyên sau lưng. Có lẽ thì liền Hoang Thập Thất cũng không nghĩ tới, hắn đem Trần Nguyên mang đến Tử Luân Hải vực vốn là muốn mượn thần quỷ tộc tay, diệt sát Trần Nguyên, nhưng hết lần này tới lần khác Trần Nguyên có giống nhau khí tức lại phi thường cường đại, cho nên từ vừa mới bắt đầu. Thần quỷ tộc thì đối Trần Nguyên vô cùng cảnh giác, không có người nào đi đầu xuất thủ, lần này nghe được câu này ngữ, lại như có thể đi ra cơ hội. Đáy biển 90.000 dặm, dày đặc vô biên, như cùng một chỗ địa ngục u ám ảm đạm, Trần Nguyên dọc theo đường mà đi, nhìn thấy đại lượng thần quỷ tộc nhân, bọn họ phân tán tại vùng biển phía dưới các ngõ ngách thô sơ giản lược quét qua số. Lượng cực kỳ to lớn, cái này còn vẻn vẹn chỉ là một chỗ mà thôi, toàn bộ Tử Luân Hải vực phía dưới, đến tột cùng bị trấn áp lấy bao nhiêu thần quỷ tộc nhân, trên cơ bản là khó có thể đoán chừng. Lại Trần Nguyên có thể theo trên người của bọn hắn cảm nhận được có chút lực lượng cường đại, thậm chí còn có không ít đều muốn áp đảo Tà Vương Tiên phía trên. Cuối cùng, Trần Nguyên đi tới vùng biển dưới đáy, lọt vào trong tầm mắt chi địa là một tòa khổng lồ vô biên tế đàn chớp động lên pháp tắc trấn áp ba động, vô số xiềng xích cầm tù lấy một cái ngồi xếp bằng bóng người. Có từng trận ba động khủng bố chảy truyền cho hắn quanh thân, tựa hồ liền xem như thế trấn áp chi lực cũng khó có thể che giấu hắn khí tức trên thân. Làm thần quỷ vương chậm rãi mở ra hai mắt lúc xung quanh vùng biển xuất. Hiện chấn động sóng nước ngập trời mà lên, hình thành vòi rồng vòng xoáy, sinh ra sợ hãi giống như ý vị. Trần Nguyên nhìn qua thần quỷ vương, thần nhãn động tất chi thuật lại có chút khó có thể nhìn thấu cảnh giới của hắn tầng thứ, lại toàn bộ bộ dáng xem ra có một loại thâm trầm vương giả chi uy, đồng tử hiện ra bình tĩnh tâm tình, nhưng chỉ là nhìn tuyến những nơi đi qua thì có gợn sóng sinh ra. Hắn thấu thể đen như mực cùng với những cái khác thần quỷ tộc nhân khác biệt, còn có tóc đen choàng tại hai vai, khuôn mặt lạnh lùng hiện ra đao thước phong mang. Nếu như Trần Uyên không có đoán sai, thần quỷ vương thực lực là cái này từ luân hải vực xa kém xa trấn áp, hẳn là có một loại nào đó vật gì khác. Lúc này, thần quỷ vương đã chậm rãi truyền ra thâm trầm lời nói, thần ma khí tức. Ngươi là người phương nào? Trần Uyên không có để ý, bởi vì hắn đã phát hiện trấn áp thần quỷ vương chân chính địa phương, nó ở vào thần quỷ vương phía dưới, chính là tòa tế đàn này. Tế đàn chi bên trong còn có lực lượng bản nguyên cực kỳ ba động khủng bố, cộng thêm vô số pháp tắc bao trùm, chỗ làm đến thần quỷ vương bị chết kiềm chế tại trên tế đàn, thậm chí ngay cả đứng dậy đều khó mà làm đến. Tại phát hiện cái này lực lượng bản nguyên về sau, Trần Nguyên khóe miệng lộ ra ý cười, trực tiếp tại thần quỷ vương trước mặt ngồi xếp bằng, lập tức phần tịch tiên đàn ầm vang phát động ở giữa truyền vang ra cho tàn chi lực thẩm thấu tiến tế đàn bên trong, bao lấy lực lượng bản nguyên, điên cuồng hấp thu. Gặp này một màn này, thần quỷ vương nhất thời nheo lại hai mắt, nhẹ nhàng lắc đầu nói, bản vương bất luận ngươi là người phương nào, ngươi lần này tâm ý bản vương nhận, nhưng cái này dưới tế đàn thần quỷ bản nguyên châu, chính là thần quỷ tộc truyền thừa vô số năm tháng tổ tông thiên bảo, trong đó ẩn chứa lực lượng xa không phải ngươi có thể tưởng tượng, liền xem như bản vương tiến hành hấp thu, 10 vạn năm cũng mới chỉ có thể tiêu hao 1/2, đồng thời nương theo lấy bạo thể mà chết mạo hiểm, vị tiểu huynh đệ này ngươi vẫn là... Thần quỷ vương đang nói, nghĩ đến Trần Uyên trên thân đã có thần ma khí tức, cái kia hẳn là thần ma tộc nhân, nhưng là hắn lời nói còn chưa nói xong, toàn bộ tế đàn thì bỗng nhiên phát sinh đại dung chuyển. Thần quỷ bản nguyên châu đang lấy không thể tưởng tượng tốc độ, điên cuồng trôi qua bản nguyên lực lượng, đều bị Trần Uyên hấp thu, trong lúc đó quá trình thế mà không có lãng phí mảy may. Kịch biến cơ hồ là trong. Chốc lát thì sinh ra toàn bộ từ luân hải vực cũng bắt đầu trước nay chưa có dung chuyển, thần quỷ vương khoanh chân ngồi tại trên tế đàn, đầy dẫy ngạc nhiên nhìn qua khí tức điên cuồng bạo tăng Trần Uyên, toàn bộ tâm thần một lần bị choáng váng. Người đây là cái gì tiềm chất? Cuối cùng, hoảng sợ âm thanh theo thần quỷ vương trong miệng truyền ra, mọi loại không dám tin bao phủ tại khuôn mặt phía trên, chỗ làm đến xung quanh tất cả vây xem đến đây thần quỷ các tộc nhân, đồng dạng tâm thần lật lên sóng lớn ngập trời. Cách chương.